Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 229, làm không được thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người đều đã làm nên trò gì? Tư đồ Hương đem Tư đồ Thanh kéo đến trong phòng nghỉ. Đóng cửa phòng, thở phì phò nói. Đã nói rồi đấy, ăn tươi nuốt sống khẩu Phật tâm xà đâu này. Đã nói rồi đấy, ma quỷ huấn luyện viên đâu này. Tư đồ Hương vừa rồi hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Vốn muốn đem Tư đồ Thanh tìm đến huấn Hàn Sâm. Tuy nhiên lại thật không ngờ. Vậy mà lại để cho Hàn Sâm đem Tư đồ Thanh cho dạy dỗ. Khụ khụ, tiểu tử kia tại Hắc Bạch Quyền phía trên tạo nghệ xác thực lợi hại. Mỗi lần thắng ta về sau, còn có thể vạch khuyết điểm của ta chưa đủ. Ta, Tư đồ Thanh mặt già đỏ lên. Bởi vì si mê Hắc Bạch Quyền quan hệ, đem chuyện đứng đắn hoàn toàn quên. Tư đồ Hương bị Tư đồ Thanh tức giận nói không ra lời. Lớn tuổi như vậy lại vẫn hướng Hàn Sâm học cái gì Hắc Bạch Quyền. Quả thực làm cho nàng cái gì mặt mũi đều vứt sạch. Phụ thân, người hảo hảo huấn luyện một chút hắn được hay không được a? Hiện tại tiễn thuật hệ tình huống ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta lần này trường quân đội cuộc thi toàn bộ nhờ hắn. Tư đồ Hương buồn bực nói. Người yên tâm, giáo này kỹ thuật cùng kinh nghiệm ta đều dạy. Tiểu tử kia trụ cột rất vững chắc. Tùy tiện luyện một chút là được. Trường quân đội loại này đẳng cấp cuộc thi hoàn toàn không có vấn đề. Tư đồ Thanh nói ra. Tư đồ Hương cảm giác mình kế hoạch lần này đã xong đời. Xem Tư đồ Thanh bộ dạng đã biết rõ hắn đã triệt để làm phản rồi. Chỉ muốn cùng Hàn Sâm học cái gì kia Hắc Bạch Quyền. Tư đồ Hương trong nội tâm nhụt chí. Bất quá đến cũng biết Tư đồ Thanh ở phương diện này ánh mắt hay. Vẫn là rất lợi hại đấy. Hắn nói Hàn Sâm không có vấn đề. Cái kia tự hẳn không có vấn đề. Được rồi. Tư đồ Hương bất đắc dĩ ngồi xuống. Tuy nhiên gõ Hàn Sâm kế hoạch chưa thành công. Bất quá cuối cùng xác định Hàn Sâm xác thực ở phương diện này rất lợi hại. Liền Tư đồ Thanh cũng khen ngợi người. Có thể đủ trở thành đội giáo viên hạch tâm. Tư đồ Hương cũng lười xen vào nữa. Để Tư đồ Thanh tiếp tục huấn luyện Hàn Sâm. Đợi đến lúc huấn luyện sau khi hoàn thành. Sẽ đem Hàn Sâm kéo vào đội giáo viên. Hàn Sâm với tư cách tiễn thuật hệ đặc. Biệt, chiêu sinh, vậy cũng là nghĩa vụ của hắn. Cũng không có cự tuyệt về chỗ lý do. Dù sao kết quả đều giống nhau là về chỗ. Chỉ là Tư đồ Hương gõ Hàn Sâm kế hoạch chưa thành công. Đối với Hàn Sâm thậm chí ngay cả Tư đồ Thanh đều có thể thu phục. Trong lòng cũng là có chút bội phục. Tư đồ Thanh đến cũng không phải thật hoàn toàn không có giáo Hàn Sâm. Với tư cách từng đã là quân đội huấn luyện viên, hắn mặc dù có chút không theo lẽ thường xuất bài, bất quá nên có huấn luyện nhất định sẽ có. Chỉ có điều đang cùng Hàn Sâm Hắc Bạch Quyền đối chiến trong đó. Cùng với Hàn Sâm trong khi huấn luyện biểu hiện, Tư đồ Thanh đại khái đã biết Hàn Sâm tình huống. Căn bản không cần phải nữa làm những cơ sở kia luyện tập. Khiếm khuyết chỉ là một chút ít chi tiết. Tỉ mỉ kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Hắn chỉ cần thêm chút chỉ điểm là được rồi. Căn bản không có tất. Nhiên, phải lượng lớn trụ cột huấn luyện. Những đều là đó dùng để đối phó newbie đấy. Nói thật, Tư đồ Thanh cũng không thích Hàn Sâm đệ tử như vậy. Hắn càng ưa thích huấn newbie. Cái loại này đem A Miêu huấn luyện thành sư tử sau thành công cảm giác. Tuyệt đối so với hiện tại tươi đẹp hơn nhiều. Như Hàn Sâm loại học viên này. Lại để cho hắn hoàn toàn nhận thức không đến thành công khoái cảm. Bất quá Hàn Sâm tại Hắc Bạch Quyền thượng tạo nghệ cùng lý giải. Rồi lại để cho hắn muốn ngừng mà không được. Tuy nói là phong bế tập huấn. Kỳ thật cũng là Hàn Sâm một người bị giáo huấn. Hơn nữa Tư đồ Thanh đối với hắn cơ bản không có cái gì ước thúc. Hàn Sâm buổi tối hay vẫn là trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Bình thường còn có thể xin phép nghỉ. đã cùng Phong Bế tập huấn hoàn toàn không dính dáng rồi. Từ Đồ Hương tuy nhiên cũng biết như vậy cái tình huống. Bất quá nàng hiện tại cũng là mở một con mắt nhắm một con. Cũng không có tính toán lại đi khó xử Hàn Sâm. Dù sao nàng còn chuẩn bị muốn dùng Hàn Sâm. Hàn Sâm theo Tư Đồ Thanh chỗ đó đã học được không ít tiễn thuật thực dụng kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Tiễn thuật đến lúc đó rất là tinh tiến. Nguyên đính một tháng Phong Bế tập huấn. Cuối cùng chỉ, cái, 10 ngày tựu đã xong. Tư Đồ Hương tại sau khi chấm dứt trực tiếp đem Hàn Sâm chiêu nhập đội giáo viên. Bất quá tiễn thuật cuộc thi cùng những thứ khác cuộc thi có chút không giống. Cuộc thi chu kỳ rất ngắn, cho nên là ở cuối học kỳ mới bắt đầu. Hàn Sâm chỉ là tuyển dụng về chỗ, sau đó báo danh ra ạc. Khoảng cách trận đấu còn hơn mấy tháng. Hoàng Phủ Bình Tình cũng không biết từ nơi này đã nhận được tin tức. Hàn Sâm chấm dứt Phong Bế tập huấn. Nàng tự tìm tới tận cửa rồi. Lôi kéo Hàn Sâm đi săn bắn. Hoàng Phủ học tỷ. Người không mang mấy người sao? Cương Giáp nơi ẩn núp ở bên trong. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Bình Tình. Bên người nàng cao thủ cường không ít người. Nhưng bây giờ là không có một người mang. Cho người có ở đây không là đủ rồi sao? Hoàng Phủ Bình Tình vừa cười vừa nói. Kỳ thật chính cô ta cũng rất mạnh. Lại có Hàn Sâm tại bên người. Trừ phi gặp được hữu thần huyết sinh vật đại tộc bầy. Hoặc là đặc biệt mạnh thần huyết sinh vật. Nếu không hai người cũng sẽ không có nguy hiểm. Muốn đi nơi nào? Hàn Sâm hỏi một câu. Người nói đi nơi nào liền đi nơi đó. Ta không có ý kiến gì. Hoàng Phủ Bình Tình cười khanh khách nhìn xem Hàn Sâm. Trong đôi mắt hình như có xuân thủy nhộn nhạo. Vậy thì đi Bạch Ma Đại Sa Mạc đi. Hy vọng còn có thể gặp lại cái con kia thần huyết hắc vũ thú vương. Hàn Sâm hiện tại đã có ngân huyết ba nhận xiên. Hoàn toàn chắc chắn có thể săn giết hắc vũ thú vương. Bình thường có thể lãnh đạo cường đại tộc quần thần huyết sinh vật. Kỳ thật thực lực của bản thân thường thường đều so những độc hành đó thần huyết sinh vật muốn kém một chút. Hắc vũ thú vương tại Hàn Sâm đã gặp thần huyết sinh vật trong đó. Thực lực chỉ, cái, có thể xếp hạng trung hạ. Bất quá hắn thú hồn là một đôi thần huyết cánh. Đây cũng là phi thường hữu dụng. Hai người cưỡi tọa kỵ song song hướng Bạch Ma Đại Sa Mạc mà đi. Trên đường đến lúc đó gặp được không ít nguyên thủy sinh vật. Nhưng đáng tiếc vận khí không tốt lắm. Tiến nhập Bạch Ma Đại Sa Mạc hai ngày thời gian. Ngay cả đám chỉ, cái, sinh vật biến dị đều không có gặp được. Đã đến lần trước gặp được hắc vũ bầy thú địa phương. Thậm chí ngay cả một cái hắc vũ thú đều không nhìn tới. Cũng không biết là di chuyển đã đi ra. Vẫn bị người nào khác cho săn giết. Ta theo Bạch Ma trong sa mạc rộng lớn đến đây thời điểm. Ở một cái trong sa cốc thấy được một cái thần huyết cấp sinh vật. Bất quá bởi vì thực lực có hạn. Cuối cùng không thể tương kỳ chém giết. Người có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút? Hoàng Phủ Bình Tình cười nói với Hàn Sâm. Là cái gì thần huyết sinh vật? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Bình Tình. Hoàng Phủ Bình Tình bên người nhiều như vậy cường nhân. Bọn hắn đều không có giải quyết thần huyết sinh vật. Chỉ sợ không phải giống như lợi hại. Thoạt nhìn hẳn là một loại không thể ăn dùng là thần huyết sinh vật. Toàn thân như là ô kim nham thạch giống như. Bộ dáng có điểm giống là nhân hình chiến giáp. Bất quá ít đi một chút. Ước chừng cao hơn 2 mét. Thân thể cứng rắn vô cùng. Hơn nữa lực lớn nghèo. Hơn nữa tốc độ lại nhanh vô cùng. Mà ngay cả thần huyết binh khí cũng chỉ có thể tải trên người nó lưu lại thiền ngấn. Hoàng Phủ Bình Tình sau khi nói xong lại bồi thêm một câu. Trừ đó ra. Nó trên tay còn có một chuôi hắc thiết bộ dáng đại truy. Thoạt nhìn hẳn là thần huyết bảo cụ. Lúc trước thủ hạ ta có hai người tựu là bị nó đại truy va vào một phát. Một chết một trọng thương. Rất là đáng sợ. Chúng ta trước đi xem cũng được. Hàn Sâm có phần có chút tâm động. Chỉ cần thần huyết binh khí có thể chém động là được. Nếu như là loại cỡ quá lớn thần huyết sinh vật, hắn có lẽ không có biện pháp gì. Ngân huyết ba nhận xiên quá ngắn, khó có thể làm bị thương chỗ yếu. Một cái cao hơn 2 mét thạch đầu nhân, như là cổ các loại vị trí. Muốn chém đứt lời cũng không thể tính toán là rất khó. Vẫn rất có cơ hội chém giết đấy. U, cách chương.